Góc truyện audio.com. Cách, Lâm Lôi nói, bốn khối thượng vị thần cách, một khối mang từ Ngọc Lan Đại Lục đến, còn có một khối của Hắc Y Vệ, vừa rồi trong không gian giới chỉ phát hiện thêm hai khối. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lỵ Á, ta vốn nghĩ đến sau này mua cho nàng một viên thượng vị thần cách phong thuộc tính, không ngờ đến chúng ta lại lấy được. Ngươi mau luyện hóa viên này đi, Lâm Lôi lấy viên thượng vị thần cách phong thuộc tính đưa cho Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á nếu cố gắng luyện hóa thần cách thì Lâm Lôi tin rằng nàng sẽ sớm đạt đến cảnh giới thượng vị thần. Mà Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người cũng hiểu rằng lãnh ngộ pháp tắc không thể dễ dàng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ai, Địch Lỵ Á hơi gật đầu. Bối Bối bên cạnh xem xét cẩn thận các vật phẩm một chút, dù sao khi kiểm tra không phải cái gì cũng xem xét kỹ càng. Tỷ như, bộ sách bọn Lâm Lôi không chú ý kỹ. Lão đại, huynh xem đây là cái gì? Bối Bối kinh hãi kêu lên. Lâm Lôi có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bối Bối trong tay đang cầm một quyển sách. Bên trên có hàng chữ thất nguyên tố pháp tắc huyền ảo giàn thuật. Cách chương,